Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề của chúng ta là hạt ngọc trí tuệ. Đây chúng ta coi như là cái căn bản mà của đạo Phật chúng ta. Cho nên cái khi thành đạo ở dưới cội Bồ Đề thì Đức Phật liền tuyên bố là Ngài tìm ra được chân lý, tìm ra được cái hạt minh châu của chính mình, và Ngài mới bảo rằng tất cả các tôn giáo đương thời họ phạm phải một cái sai lầm rất là nghiêm trọng, là vì họ tôn thờ các vị thần linh, họ tôn thờ đấng tạo hóa, nhưng mà họ không biết đấng tạo hóa là ai và tạo hóa như thế nào. Đây là do cái óc tưởng tượng của con người mà ra. Cho nên lúc đó thì Đức Phật mới là tìm ra được cái chân lý, tức là hiểu được cái chỗ này. Cho nên Đức Phật hỏi các ông nói là Phạm Thiên là sanh ra vạn vật. Bây giờ có ai biết Phạm Thiên không? Có ai thấy Phạm Thiên không? Hay là tưởng tượng? Thì tất cả các thầy Bà La Môn đều bảo rằng thầy tôi truyền, rồi tổ tôi truyền, ông cha tôi truyền lại nói như vậy, cho nên chúng tôi tin như vậy thôi. Chứ không ai biết cái đấng Phạm Thiên như thế nào và Ngài ở đâu. Cho nên Đức Phật nói là nếu mình không biết mà mình tự gắn cho người, rồi mình giao cái trách nhiệm cho người nữa, thì này rất nguy hiểm. Tức là mình giao cái trách nhiệm cho người về cái cuộc đời của mình mà mình không biết con người như thế nào hết, thì như vậy là vô minh. Như vậy là vô minh, tức là không biết nhưng mà giao, không biết mà mình chấp nhận thì cái này là vô minh. Vô minh có nghĩa là không biết. Nhưng mà khi Ngài biết được rồi nữa thì Ngài mới nói rằng mọi việc không phải là Thượng Đế tạo nên, cũng không phải là Thượng Đế quyết định. Thành ra Ngài có nói Ngài quyết định bao giờ, Ngài có nói Ngài tạo nên bao giờ. Đây là khi Đức Phật có trí tuệ rồi, tức là đắc đạo rồi nữa, thì cái trường hợp đó Ngài mới thấy được mà Ngài tuyên bố như vậy. Cho nên quý vị thấy là cái khi Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, bảo là đầu hôm, tức là khi sau hôm mọc á, thì Ngài chứng được cái túc mạng minh. Túc mạng minh, chữ minh này là sáng đấy. Cho nên cái minh là sáng lên thì nó phá một phần vô minh. Đây ta bảo là phá một phần vô minh thì chứng một phần pháp thân. Cái pháp thân này là gì? Tức là trí tuệ. Lấy trí tuệ làm thân của mình. Hãy phá vô minh thì chứng pháp thân. Thì pháp thân này là một phần của trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói là ánh sáng mà nó phát lên thì bóng tối tự tiêu tan thôi. Tại vì mình không biết, mình không thấy, cho nên mình mới tin, và tin sai lầm. Thì cái trường hợp này là vô cùng tai hại. Cho nên giờ Ngài thấy rồi, Ngài quan sát hết tất cả những cái gì ở trong quá khứ, quan sát hết trong quá khứ, đời cha mình, đời ông mình, đời tổ tiên của mình, quan sát tận nguồn thì thấy hết. Thành ra Ngài mới thấy được vô số kiếp về trước, vô thủy về trước xa lắm. Từ khi mà Ngài phát tâm Bồ Đề rồi Ngài tu cho tới Ngài thành Phật này đã, Ngài thấy rõ hết. Tất cả những người liên hệ với Ngài này, tốt cũng có mà xấu cũng có. Thì Ngài mới thấy rõ nó là gì. Tốt cũng do mình tạo nên, mà xấu cũng do mình tạo nên. Tại mình tạo cái nhân tốt thì phải có quả tốt chứ, còn tạo nhân xấu là phải có quả xấu thôi. Cho nên phần nhiều mình vì vô minh cho nên mình không thấy cái này. Mình cứ nói tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, rồi tới cuối cùng mình đổ lỗi cho Thượng Đế. Cái này sai. Cho nên Ngài thấy rõ rồi, tất cả mọi cái quan hệ với mình ở trong quá khứ thì nó dẫn tới cái hiện tại này. Bây giờ có trí tuệ rồi nữa, mình bắt đầu mình giải quyết từng cái một. Những cái nào liên hệ ở trong quá khứ thì căn cứ theo cái mối liên hệ đó mà giải quyết. Còn vì vô minh cho nên mình không biết cái chuyện này. Rồi từ cái sai lầm này dẫn tới cái sai lầm khác, từ sai lầm khác dẫn tới sai lầm khác nữa. Cho nên cuộc đời mình nó khổ. Mà Ngài Thuyết Kinh Quy Nghiêm Ngài nói là trùng trùng duyên khởi. Từ cái khổ này sanh ra khổ khác, từ khổ khác sanh ra khổ khác lớn hơn, tới cuối cùng không còn lối thoát nữa. Cho nên ta gọi là đọa vô gián địa ngục. Do cái sai lầm của mình mà lần lần dẫn tới chỗ này. Thế nên không thấy rõ cái nguồn gốc, rồi cũng không biết cái cách để mà giải quyết, thì cứ tạo thêm thôi. Còn bây giờ mình thấy rõ rồi, thấy rõ cái nguồn gốc của nó rồi. Cái người này họ tới với mình vì cái gì? Tại sao họ tới với mình? Đức Phật nói tất cả mọi cái mà chúng ta có hôm nay đây nữa là phát xuất từ cái nhân quá khứ. Cho nên quán sát cái nhân này để mình thấy. Tại vì mình nhìn thấy một người mình có thể thương, mình nhìn thấy một người mình có thể ghét. Cái người này chưa làm gì mình hết nhưng mà mình đã ghét rồi. Thì thấy cái người mà mình ghét này, Đức Phật nói sao? Tức mình thấy cái nghiệp ác của họ. Tức là giữa mình và họ trong quá khứ có một cái liên hệ nào đó. Bây giờ mình nhìn thấy họ đó, thì tự nhiên mình nhớ ra cái chuyện quá khứ này. Cho nên tự mình không ưa nữa. Còn mình nhìn mình thấy cái người này tự nhiên mình thương liền, mình kính trọng liền. Là cái này cũng nhân từ quá khứ. Tức là người này cũng đã từng giúp đỡ mình, cũng đã từng cứu mang mình. Cho nên phân ra để mà mình giải quyết từng cái một. Cho nên người mà đã từng giúp đỡ mình trong quá khứ, ngược trở lại có những người mình đã từng giúp đỡ họ trong quá khứ. Cho nên ở đây nó có một cái người mà đã từng giúp đỡ mình quá khứ, mình thấy mình sanh ra kính trọng, đây là ân nhân mình. Cái người mà mình đã từng giúp đỡ họ trong quá khứ đó, thì họ thấy mình họ sanh ra kính trọng, họ nói ân nhân của họ. Đây là cái quyến thuộc Bồ Đề, cái quyến thuộc tốt nhất. Cái này đó, chúng ta tu có trí tuệ rồi, cái này ta nuôi lên, cái này không nên bỏ. Còn người mà không có trí tuệ cứ nghĩ cái này nữa là tại nó, phải không? Tại người này. Thậm chí cuối cùng nó tại Thượng Đế sắp xếp như vậy, an bài như vậy. Cho nên ta mắc phải những sai lầm này mà dẫn ta tới chỗ đau khổ. Cái hạt giống trí tuệ là chỗ này Đức Phật nó cao nhất. Thấy hết cái quá khứ rồi thì bây giờ nó Đức Phật mới quan sát cái hiện tại này. Coi tất cả những người mà trong quá khứ mình quen biết này đó, bây giờ họ sanh ở đâu, họ làm cái gì đây, biết hết. Biết hết cái này rồi. Thành ra quan sát nhìn hết ở trong xã hội này đó, ai là người thân mình trong quá khứ, ai là người thù mình trong quá khứ, ai là người mà không quan hệ với mình trong quá khứ. Thành ra không quan hệ thì ở trong cái kiếp này để mình nhìn thấy họ, mình cũng không khởi tâm ghét hay là thương. Họ thấy mình họ cũng không khởi tâm ghét hay là thương. Đây là cái hạng thứ ba. Cho nên cái cách xử sự của Phật hay là cách xử sự của người có trí thì cái chuyện này khác với chúng ta rồi. Đức Phật dạy sao? Cái tốt ở trong quá khứ này, cho nên cái này mình phải nhân rộng ra. Cái này phước của mình từ quá khứ này, cho nên cái này phải nhân rộng lên, gọi đó là tu. Gọi là tu phước. Cho nên cái tốt này nữa, cho nên ngày nay ta được cái tốt, cho nên lúc bây giờ nữa, ta nên nhân rộng cái này ra, phát triển lên. Chứ bây giờ chúng ta không nên sử dụng hết. Tại vì cái tốt quá khứ, người này đã được ta cứu mang, ta giúp đỡ trong quá khứ, cho nên trong kiếp này họ sanh ra, họ thấy ta, họ muốn trả ơn rồi. Cho nên họ hết lòng với ta, họ chung thủy với ta, họ tốt với chúng ta. Thì nếu mà chúng ta đó không biết cái chỗ này nữa, lợi dụng cái lòng tốt của họ, phải không? Lợi dụng cái lòng tốt của họ, thì khi mà họ trả hết cái nợ quá khứ rồi đó, thì chắc chắn họ không tốt nữa. Nhưng mà nếu chúng ta đòi quá cái mức này đó, thì chắc chắn đó, họ sẽ ghét chúng ta nữa. Tại vì quá cái mức rồi. Nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn thẳng vào chỗ này, chúng ta thấy được. Bây giờ tất cả những người muốn giúp đỡ ta là gì? Tức họ thiếu nợ ta trong quá khứ, cho nên kiếp này họ thấy ta, họ muốn trả đi. Nhưng mà khi họ tốt với ta như vậy đó, thì quý vị nhận hết cái số mà họ giúp đỡ này, để mình đem mình làm cái gì đó thất bại, hư mất hết rồi đó. Bây giờ mình tới mình xin họ nữa, mình mượn họ nữa, họ cho không? Cho nên nếu mà họ có bóp bụng họ cho mình đó, thì cái này bây giờ lần thứ hai này là mình nợ họ chứ họ không nợ mình, đúng không? Mình nợ họ chứ họ không nợ mình. Mà mình nợ họ đó, họ bắt đầu khó chịu với mình rồi đấy. Mà mình không trả được cái nợ này nữa, mình trở thành con nợ rồi. Thì bây giờ lần thứ ba quý vị tới xin làm sao được nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành ấy, có trí tuệ rồi ta nhìn trong cuộc đời là ta thấy. Cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta thấy. Cho nên nó phải biết được á, cái mối quan hệ giữa mình với tất cả mọi người. Rồi từ cái chỗ này đó, mình mới phát triển nó lên. Tại vì họ nợ mình, nếu mà mình không cho họ trả đó, thì cái nợ này chắc chắn nó còn mãi, và họ sẽ nghĩ tốt về mình mãi. Họ muốn giúp mình, mà họ chưa được giúp mình đó, thì chắc chắn họ luôn luôn có ý nghĩ là muốn giúp mình, muốn hợp tác, chờ cơ hội để hợp tác. Mà nếu trong đời này ta có nhiều người như vậy đó, thì chắc chắn cái thành công chúng ta dễ hơn. Có trí tuệ cho thấy này ngay. Còn cái này thì mình đã làm hết cái này rồi. Tức là ai cho mình, ai giúp mình nhận hết rồi. Rồi thậm chí đó, mà mình nhận rồi mà mình không đáp ứng được cái yêu cầu của họ đó, thì cái này mình quát mắt ra nợ, phải không? Mắt ra nợ họ đó, thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên những người sai lầm này đó, thầy thấy hầu hết là cuối đời đều khổ hết. Mới ra đời thì khá được, là phước từ quá khứ, nhưng mà hưởng hết cái phước này rồi. Rồi bây giờ nữa, cứ từ cái thất bại này sang thất bại khác, từ khó khăn này tới khó khăn khác, thì mới tới thưa với thầy, thầy mới nhìn, thầy nói ông hết phước rồi. Ông hết phước rồi. Ông nói tức quá đi. Hồi trước con mới ra đời chưa biết làm gì hết á, mà sao làm cái gì cũng được thầy. Trong cái lúc đó con không có ý nghĩ làm ăn, nhưng mà mọi người cứ tới với con rồi suối con làm, rồi cho mượn vốn để làm phát lên. Đây là cái điều quan trọng. Còn bây giờ đã trải qua mấy chục năm kinh nghiệm rồi, tức là kinh nghiệm làm rồi, làm giàu có kinh nghiệm rồi, nhưng bây giờ không giàu nữa mà phá sản mà sạt nghiệp đi. Tại sao vậy? Thầy nói âm đức mất rồi. Thầy nói thầy nhìn thấy cái mặt của ông đó, thầy biết là hết phước rồi. Cái mặt này không ai ưa rồi. Cái mặt thiếu nợ này không ai cho mượn tiền đâu. Thôi ông chỉ còn có cách đó, ông về ông lại Phật cũng tu đi, mai ra nó phục hồi lại đỡ. Làm tôi cho Phật giống như thầy vậy đó. Rồi Phật sẽ trả cho mình gấp đôi, gấp ba, mình có dư rồi đó, mình mới đem mình trả lại cho nợ cũ này, thì đây gọi là tu chứ. Đây là trên bước đường tu không ta? Còn nếu mà ta tiếp tục đi cái con đường của ma, tức là gian ác này đó, thì đi sâu vào nữa đó, chúng ta không còn lối thoát nữa. Ta nói bây giờ ở ngoài hết đất sống rồi, bây giờ vô chùa nữa là muốn lợi dụng chùa, lợi dụng Phật nữa, phải không? Làm sao được? Cho nên chỗ này là chỗ sai lầm lớn. Không có trí tuệ. Không có trí tuệ đừng nghĩ rằng mình sẽ hơn họ được, mình sẽ gạt họ được, mình sẽ dối họ được. Nên thầy nói là mình chỉ gạt được những người thân của mình. Mình chỉ gạt được những người thương mình. Cho nên người thân mình họ thương mình, cho nên họ mới tin mình, họ nghe mình, cho nên mình gạt họ được. Nhưng mà gạt họ được rồi đó, mình mất luôn người thân này. Cái giá mình trả đắt không? Rồi tới cuối cùng nhìn ra xã hội đó, ai cũng là người thù mình hết, ai cũng là người ghét bỏ mình hết. Thì bây giờ dầu quý vị có giỏi mấy đi nữa đó, cũng không làm gì được hết. Đức Phật ngồi Bồ Đề đạo tràng, lắng lòng yên tĩnh rồi nữa, Ngài mới quan sát hết ở trong quá khứ, rồi quan sát hết ở trong hiện tại, thấy biết hết, gọi là chứng được thiên nhãn thông. Chứng được thiên nhãn minh tức là thấy hết, nhìn người thấy biết cái quan hệ giữa mình với họ trong quá khứ. Cho nên cái thứ ba là gì? Cái túc mạng minh này đó là xử sự với mọi người. Biết hết rồi cho nên tùy theo đây mà mình xử sự. Tức là xử sự với cái tư cách người hiểu biết nó khác, còn xử sự với con người mà ngu dốt nó khác. Người có trí tuệ sử dụng khác, xử sự khác, thấy biết hết cái nào. Cho nên này ta gọi là lộ tận minh. Tại vì nhìn thấy rõ như vậy rồi nữa, thì cái trường hợp này nữa, biết cái cách làm, tức là làm sao cho những người mà họ đã thương mình, bây giờ họ phải thương nhiều hơn. Những người mà họ chưa thương mình, họ cũng phải thương mình nữa. Rồi cái người mà chống đối mình, mình cũng vô hiệu hóa được cái sự chống đối này. Đây là cái con đường đi lên của chúng ta đó. Ta nói trên cuộc đời này mà mình vô hiệu hóa được những người chống đối mình, phải không? Mình làm cho những người không thương mình, họ cũng thương mình nữa. Còn đương nhiên những người thương mình nữa, họ phải nhiều hơn. Cho nên cái Bồ Đề quyến thuộc mình, Bồ Đề tức là trí tuệ đó, bạn trí tuệ mỗi ngày mỗi đông thêm. Cho nên bạn vô minh mỗi ngày mỗi đông đó, thì cái này đưa chúng ta từ cái chết sang chết thôi. Còn bây giờ bạn trí tuệ nhiều đó, thì đương nhiên con đường sáng ta đi lên nhé. Cho nên những người thân chúng ta đều là những người tốt, những người giỏi. Cho nên những người tốt, những người giỏi thì cái trường hợp này đó là chắc chắn cái con đường đi lên chúng ta dễ dàng rồi. Còn nếu ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy chung quanh ta toàn là người ác, người xấu, toàn là suối dại không á, thì đây rồi, cuộc đời chúng ta làm sao được. Cho nên không làm, không nghe cái này. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo là lìa bỏ quyến thuộc ngu si, nên thân cận những người trí, là nói này nè. Cho nên đi xuất gia tu hành á, cho nên nhiều khi đó mình nói là bỏ cha bỏ mẹ đi tu, làm cái này là cái chuyện mà bất hiếu, khó chấp nhận được. Ta nói đạo Phật là đạo hiếu chứ đâu đạo bất hiếu. Từ bỏ quyến thuộc ngu si, thân cận người trí này. Nhưng mà cái quyến thuộc ngu si này đó, là ám chỉ cái gì? Nói rõ nhất là Đức Phật đó là cha vô minh, mẹ phiền não, hai cái này phải bỏ. Cái quyến thuộc ngu si là cái này nữa. Ta nói đầu tiên là phải bỏ vô minh và diệt phiền não. Hai cái này đó là cha mẹ để mà sanh ra tội lỗi đây nè. Cho nên bỏ cha vô minh, bỏ mẹ phiền não thì chắc chắn á, cái tội lỗi chúng ta chấm dứt thôi, sáng lên được đi. Tại vì cha là do quyết định, là trí tuệ, còn mẹ là do ham muốn. Thành cái ham muốn và cái quyết định, ham muốn sai lầm, quyết định sai lầm thì dẫn ta tới cái gì? Cho nên cha vô minh, mẹ phiền não phải từ bỏ. Thế này dứt khoát từ bỏ. Thân cận người trí, ta đã thân cận người trí, tức là lấy trí tuệ làm thầy, lấy trí tuệ chỉ đạo cho cuộc đời ta. Đây là trên bước đường tu. Ta đã thân cận người trí, tức là dùng trí tuệ để chỉ đạo cho lời nói, cho hành động và cho suy nghĩ của ta. Ta nên tất cả những cái suy nghĩ chúng ta đó, nó phải hợp với chánh pháp, nó hợp với những người có trí tuệ. Đây là trên bước đường tu. Nhiếp niệm ở núi rừng đó, là trường hợp này đó. Có người đó là hiểu nhầm đó, là mình phải vô trong núi rừng đó, tu, phải không? Vô trong đó mà nhiếp niệm. Cái này nó cũng làm cái hiểu sai, hiểu sai kinh Pháp Hoa. Ta vô trong rừng tụng kinh đúng không? Ta nên Đức Phật nhắc chúng ta đó, Thành ra tụng kinh Pháp Hoa là tùy thân, tùy phận, tùy theo hoàn cảnh mà tu. Tức là ở chỗ nào người ta làm tu hết, tức là chỗ nào người ta làm nhiếp niệm hết. Thành ra chỗ núi rừng này nữa, người ta hiểu nó thế nào? Rừng này nữa, ta ví cho rừng rậm, ta ví cho vô minh. Núi này nữa, ta ví cho nghiệp chướng, tức là cản trở ta này. Thành ra trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, chúng ta đừng để cho hai cái này, cái vô minh và nghiệp chướng này đó, nó trở ngại cho ta. Không cho cái này trở ngại người ta. Cho nên chúng ta giữ vững cái lập trường người ta, giữ vững cái việc làm người ta đây. Đừng để cho vô minh chi phối nữa, đừng để cho nghiệp chướng ngăn che chúng ta nữa. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nó nhiều người tu hành mà không đi tới được, đi xa được hết, là bị gì? Vô minh, bị nghiệp chướng. Cho nên thầy nói hồi nhỏ thầy có một người bạn đồng tu. Thế nên đồng tu, nhưng mà lúc bây giờ đó, cái ông này đó, vì cái nghiệp chướng nổi dậy, gặp một cái người nào đó họ khích nha, ông này giận quá bỏ tu. Cho nên một ông khác nữa đó, thì lại gặp cái trường hợp cám dỗ, cũng bỏ tu. Đây là cái điều quan trọng nhất. Này thầy nói là vô minh. Ở trong cái rừng rậm này, tà kiến này, ta nghe cái này, ta thấy kia, thành ra tất cả những cái này đó, toàn là đưa chúng ta vào chỗ nguy hiểm. Cho nên phải nhiếp niệm lại. Nhiếp niệm lại tức là phải cẩn thận, phải cân nhắc, lấy trí tuệ mà soi vào cái thực tế này. Nên quý vị nhìn kỹ trong đời rồi thấy tất cả những người họ tới ta, họ nói chuyện này nói chuyện kia đó, thì hầu hết họ nói những chuyện tốt không, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta không nhiếp tâm lại, ta khởi lên vọng niệm, khởi lên tham lam, thì coi chừng ta rớt vô bẫy này. Ta đã bị dụ dỗ chúng ta cũng chết, mà bị khích động chúng ta cũng chết, không? Hai cái này đều dẫn chúng ta vào chỗ nguy hiểm. Ở đằng trước chúng ta là một núi nghiệp chướng khó khăn. Cho nên như này ta tìm cách ta thoát đi, ta tìm cách ta tháo gỡ. Cho nên người mà có trí xử sự này khác nhé. Bây giờ một cái núi ở ngay trước mặt ta đây, bây giờ quý vị dời núi ra đi không? Cái này là ngu rồi. Cho nên ta tìm cách ta đi tránh đi. Nên kinh Pháp Hoa trong phẩm An Lạc Hạnh Đức Phật đó, nên tránh cái này đi. Cho nên thầy thường nói là đường còn xa và việc mình còn nhiều, phải không? Phải tìm cách để vượt qua. Mặc dầu đây là vật cản. Ta nói mặc dầu đây là vật cản, nhưng mà ta có cách nào ta tránh được, ta tránh đi. Người Việt Nam ta nói một câu rất đúng, tránh voi, phải không? Tránh voi không xấu mặt nào. Nếu mà ta đi thẳng vào nó thì nó dẫm ta chết chứ. Cho nên thôi tránh đi, tránh voi đi để ta đi. Đường còn xa, tìm cách để đi qua. Cái người có trí tuệ là xử sự theo cái nghiệp tránh. Đây là nghiệp chướng đây, cho nên tránh được ta tránh. Mà trong kinh Pháp Hoa An Lạc Hạnh Đức Phật dạy chúng ta nói, bảo là hãy đợi đấy, để ta tu rồi, ta đắc đạo rồi, ta thành Phật rồi đó, người ta mới xử lý chuyện này. Bây giờ tránh được nên tránh, bây giờ không đủ sức để xử lý, chưa đủ sáng để mà nhìn rõ thấy được, cho nên xử lý không được. Cho nên tiếp tục tránh để tu nữa, tu cho đắc đạo nữa. Cho nên khi mà đắc đạo thì Đức Phật nói là tìm ra được được cái viên ngọc mà của chúng ta. Ngọc đó là ngọc trí tuệ. Viên ngọc đó là có ba cái đặc tính. Cái thứ nhất là thấy được hết tất cả các việc quá khứ. Thứ hai là thấy được hết tất cả các cái việc hiện tại mười phương. Và cái thứ ba là biết được cái cách giải quyết cho trong tương lai. Vì vậy đó mà suốt 49 năm đi hoằng đạo á, quý vị thấy Cái nào Đức Phật cũng vượt qua được hết. Cho nên mười hiệu của Đức Phật nó có cái hiệu là thiện thể. Thiện thể này có nghĩa là vượt qua, tức là khó mấy cũng vượt qua được, cách nào cũng giải quyết được hết. Đó, tại vì Đức Phật thấy được cách giải quyết rồi, cho nên ngày tới ngày giải quyết chứ. Đó, thành ra cái trường hợp đặc biệt nhất đó là cái trí tuệ Đức Phật đó. Ngài mới thấy được đó, vua Xà Thế là cái người ác này, phải không? Cái người ác này. Nhưng mà Đức Phật cũng biết được cái cách xử sự cái chuyện này với ông vua này. Cho nên sử dụng ngay cái trường hợp này để mà giải quyết cái vấn đề, cái vấn đề khó khăn ở trong trong chúng. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta thấy cái trí tuệ của Đức Phật. Tại vì trước đó là vua Tần Bà Sa La đó thì rất kính mộ Đức Phật, rất kính mộ Đức Phật, cho nên đem cúng cái thượng quyển cho Đức Phật. Rồi đó, tất cả mọi người về đây theo Phật tu hành đó, thì được được cúng dường đầy đủ, phải không? Cho nên cái hoàn cảnh tốt này là gì? Hoàn cảnh tốt coi chừng cái xấu sanh ra. Cái này các vị nên nhớ cho này. Tại hoàn cảnh tốt thì thường coi chừng cái xấu sanh ra. Tại vì có nhiều quyền lợi quá, cho nên lúc bây giờ người ta ta thích tới, phải không? Người ta thích tới đây. Tại nó giờ đi tu được vào ở trong cái thượng quyển của nhà vua, ai không muốn vô không? Đây là cái trường quan. Nhưng mà khi A Xà Thế cướp ngôi rồi, lên rồi đó, thì sao? Cái ông này mới bắt đầu ngược đãi Phật giáo. Bắt đầu ngược đãi Phật giáo. Trước đây thì mấy thầy thì kheo đi vô thành Vương Xá đó. Vô thành Vương Xá thì Phật tử đứng hai hàng để mà xuất bát, để mà cúng dường đầy đủ. Cho nên ở đây đó, hàng hàng lớp lớp nó kéo vô, kéo đi vô, vô thành Vương Xá. Mà bây giờ đó, ông vua A Xà Thế này, ông mới vừa lên ngôi nè, ông phá Phật, cho nên ông ghét những người tu của ông đó, ăn hại. Thế những người tu này không làm gì hết đó. Cho nên ông ghét. Ông ghét bây giờ ông mới thả một cái đoàn voi trận ra rượt đuổi chạy, phải không? Thế nên không thấy cúng dường, nhưng mà lại lại là rượt đuổi nguy hiểm quá, cho nên mấy ông thầy tu giả này đó quăng bát quăng y chạy mất hết. Đây là cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta thấy. Chỉ còn lại ai? Tức là còn lại các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán nói chỗ này đó là các vị chân tu. Cho nên đây là một cách thanh lọc, thanh lọc hàng ngũ rất là trí tuệ. Đây là sự thật. Đức Phật có khả năng ngăn được chứ, nhưng mà không làm. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà mấy thầy tu giả này bỏ chạy hết rồi đó. Còn lại các vị A-la-hán trụ định được. Trụ định được, nhiếp tâm được. Thì cái đàn do trận này chạy tới, tự nhiên nó gặp cái lực của Phật với Thánh Tăng này mạnh quá, cho nên nó đều quỳ xuống hết. Nó quỳ xuống hết. Thế nên Đức Phật mới lấy tay xoa đầu thọ ký cho con voi đầu đàn này nữa. Thì bây giờ nữa, vua Xà Thế mới nhìn thấy cái thần lực của Đức Phật như vậy nữa, ngài mới sanh ra cái tính tâm lớn. Cho nên trên bước đường tu đó thì chúng ta nhận ra được, ta đã có trí tuệ xử sự được trong mọi tình huống. Cái người nghịch này mình cũng độ được. Nhưng mà nếu không có trí tuệ, có một chút thần lực thì chỗ nào cũng thi thố thần lực hết, thì cái này coi chừng chết. Thành thậm chí là không có trí tuệ cũng không có thần lực, mà bây giờ đóng cái vai là có trí tuệ có thần lực, thì này rất nguy hiểm vô cùng. Khi đụng chuyện làm sao giải quyết? Chỉ có chết thôi. Cho nên những nhà truyền giáo chết đi là vì chỗ này. Đây là sự thật chứ, không đủ trí tuệ, không giải quyết được công chuyện, mà đứng ra giải quyết thì cái chuyện này làm sao được. Hoặc là cái trường hợp mà người ta bảo là giả nữa. Anh hồi nhỏ thầy có đọc cái câu chuyện Tiếu Ngộ Ngạo Giang Hồ, không biết đây mấy vị lớn tuổi ai hồi xưa có đọc, có cái thời kỳ đó không, có đặc biệt nhất. Có một cái ông mà võ sĩ nổi tiếng nhất, đi đâu ai cũng sợ hết. Và lúc bây giờ đó, ông có một người anh cũng giống y hệt, ông cái dáng cũng giống y hệt, đúng không? Rồi cũng mang cái binh khí giống y hệt như cái người em mình, cái người có tài năng này. Đi vào trong thiên hạ để dọa người ta, phải không? Đây là giả. Đây là giả, cái này rất nguy hiểm. Đương nhiên nó là cũng có thể dọa được một số người. Nhưng mà đụng một người ta muốn thử cái năng lực của một vị anh hùng rồi sao? Thì khi mà gặp một người anh hùng thực, người ta muốn thử cái này thì chắc chắn là chết rồi, phải không? Đây là quý vị nên biết. Cho nên Đức Phật nói là mình tu hành đạt được cái đỉnh cao nhất gọi là vô thượng bồ đề, tức là trí tuệ cao nhất. Cái này là viên ngọc ở trong con người chúng ta đó, phải tìm cho ra cái này. Ta tìm cho ra cái viên ngọc này thì lúc bây giờ đó ta nên sử dụng cái đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật đó, bảo với chúng ta nè, cái câu chuyện mà một người bạn lang thang tới nhà một cái người bạn giàu có, rồi lúc ông này ông mắc có việc đi đó, ông mới lấy một cái viên ngọc đó, ông khâu vào trong cái treo áo của cái ông bạn này, rồi ông có việc ông đi đó, ông này ăn no say rồi tỉnh dậy đó, rồi không thấy ông chủ nữa, thôi mình có chuyện mình phải đi. Nhưng mà mang cái áo mà có hạt châu này đi suốt mấy chục năm, làm thuê làm mướn vất vả đủ thứ chuyện hết. Bây giờ gặp lại cái người mà bạn cũ này, cái người mà cho hạt châu này đó, ông này nói là ở ngày xưa tôi có tặng cho anh một viên minh châu ở trong cái treo áo anh đó, cái hạt châu còn nguyên đây mà anh không lấy ra anh sử dụng nữa, để mà khốn khổ như thế này. Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Mà ở trong kinh Pháp Hoa người ta gọi là cái này cốt lõi của kinh Pháp Hoa, đây là diệu pháp. Diệu pháp ta, diệu pháp là một cái mà Đức Phật cho chúng ta này. Ta nên diệu pháp này ta ví như là hạt châu. Ta sử dụng cái diệu pháp này, cái thần dược này đó, mà nó chữa được cái bệnh vô minh của chúng ta. Tay Đức Phật nhờ cái diệu pháp này đó, mà chữa được cái vô minh, cho nên ngài mới sanh ra tam minh, quý vị nhớ này. Phá cái vô minh kia mà cái tam minh này sanh ra là nhờ cái gì? Gọi là nhờ diệu pháp. Nhờ diệu pháp. Diệu pháp là thần dược. Thì bây giờ nó chỉ sử dụng cái pháp này thôi, tức là sử dụng cái pháp này đó, mà tu hành, mà thực tập lần lần đó, vô minh nó tan dần đi, trí tuệ chúng ta lần lần sanh ra. Cho nên đó, khi mà chúng ta trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp như thế này đó, thì cái chân tâm của chúng ta đó, nó ví như cái hạt châu, nhưng mà nó bị phiền não bao vây, bao bọc nó quá nhiều lớp đi. Cho nên trên bước đường tu này chúng ta nói là mài dũa cái này nè. Tức là mài dũa cho cái phiền não trần lao nghiệp chướng này nó mòn lần. Nó mòn lần thì cái hạt châu này nó phát ra ánh sáng. Ánh sáng từ ở trong cái hạt châu này nó phát lần ra. Cho nên nó phát lần ra nên ta gọi đây là phần chứng pháp thân. Cái vô minh tan này là phần phá vô minh. Nhờ một cái thọ trì pháp của Đức Phật, mà cái vô minh này tan lần rồi đó, nghiệp chướng chúng ta giảm lần, thì huệ chúng ta từ từ sanh ra. Cho nên ta bắt đầu ta nhìn đời, ta thấy nó chính xác lần đi, thì ta không phạm phải những sai lầm nữa, mà hãy bớt sai lầm á, thì ta gọi là nghiệp chướng giảm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nương vào diệu pháp mà chúng ta tu, thì lúc bây giờ đã vô minh tan lần, minh sanh ra, tức hạt châu này nó sáng lên. Cho nên bảo rằng cái hạt châu còn nguyên đây nè, tôi tặng anh ngày nào nữa mà bây giờ anh cũng vẫn còn ôm đây, thì các vị nghĩ cái gì? Cho nên thầy hồi nhỏ mới đi tu, gặp một ông hòa thượng, ông mới tặng cho thầy bộ kinh Pháp Hoa, mà thầy đọc không được, nó là chữ Hán, mà lúc đó thầy còn nhỏ, thầy đâu biết chữ Hán đâu, thầy không đọc được. Mà ông nói với thầy đó, đây là bộ kinh này là quý nhất, bộ kinh này là quý nhất đây. Cho nên nghe nó quý nhất thì ôm giữ đó thôi, phải không? Cho nên ôm bộ kinh này giữ đó, nhưng mà không đọc, không tụng, không tu thì cái trường hợp này làm sao mà có kết quả. Cho nên trên bước đường tu đó là quý vị nên nhận ra cái này. Nhưng mà khi thầy về tới chùa Quy Nghiêm, thầy thấy hòa thượng Quy Nghiêm cũng tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Ta nói hòa thượng Quy Nghiêm đó, tụng kinh Pháp Hoa, mà hòa thượng chỉ tụng cái quyển thứ bảy thôi. Thầy mới hỏi hòa thượng đó, sao thầy tụng có quyển thứ bảy không mà không tụng hết bộ? Hòa thượng mới nói với thầy đó là tổ dạy tụng quyển thứ bảy đủ rồi, thời nay tụng quyển thứ bảy là đủ rồi, phải không? Cho nên ông thầy của thầy cũng chỉ tụng quyển kinh này thôi, mà rất trân trọng quyển kinh này, tức là ngày nào cũng tụng hết. Đây là điểm quan trọng. Cho nên đầu tiên thầy cũng tụng cái quyển thứ bảy, nhưng mà tụng quyển thứ bảy tới một cái bữa nào đó tự nhiên ở trong đầu thầy nó nảy ra một cái ý, ở trong cái bộ kinh này nó là cái gì trong này đấy. Cho nên lúc bây giờ thầy mới nói, đúng rồi, đây là cái bản đồ. Cái đây là cái bản đồ để đi tới tìm cái kho châu báu. Thế mà bây giờ chúng ta chỉ ôm cái bản đồ chúng ta giữ đây mà chúng ta không đi, phải không? Thì có châu báu không? Ta chỉ ôm cái bản đồ này thôi, mà ta không theo cái bản đồ này đó để chúng ta đi. Cái này là vẽ đường ta đi. Tức là Đức Phật cho chúng ta cái con đường tới cái kho báu này nè. Cái bộ kinh này là vẽ cái đường này chúng ta đi đây. Nhưng mà chúng ta không đi theo con đường này thì chắc chắn chúng ta không bao giờ tới. Cứ nói là đây là bảo vật. Đây là bảo vật đây. Gia bảo đây. Quý giá đây. Mà ôm để giữ thôi. Thì ôm châu đi làm thuê mướn. Ta ôm châu đi làm thuê mướn. Chấp nhận sống một đời nghèo khổ như vậy đó, phải không? Nhưng mà có bảo trong tay rồi mà không biết sử dụng. Cho nên là lúc bây giờ thầy mới bắt đầu thì suy nghĩ này. Tại sao mà tổ dạy quyển thứ bảy chắc chắn trong này phải có một cái gì đây? Cho nên tổ thiên thai ngộ được cái quyển kinh này, cho nên ngài truyền lại cho đệ tử. Nhưng mà ngài không kịp giải thích cái này, hay là ngài không muốn giải thích, ngài để cho chúng ta phải tự tìm không? Cho nên lúc bây giờ đó, thầy trầm ngâm, thầy suy nghĩ về cái quyển thứ bảy của kinh Pháp Hoa. Lúc bây giờ đó, thầy mới phát hiện ra cái điều đầu tiên là gì? Tức là cái quyển kinh thứ bảy này đó là nói về về Bồ Tát Pháp. Đây là Bồ Tát Pháp, tức là pháp hành của các vị Bồ Tát, cái pháp tu của các vị Bồ Tát để thành Phật, để đạt được tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Đây là cái chính mà chúng ta thấy này. Tức là cái đỉnh cao của trí tuệ chúng ta phải tu để mà đạt tới cái này. Cho nên lúc bây giờ mà phát hiện ra cái điểm này, pháp của Bồ Tát. Ta nói pháp của Bồ Tát thì lúc bây giờ cái này gì đây? Đức Phật giới thiệu cho chúng ta các cái vị Bồ Tát mẫu. Ta nói các cái vị Bồ Tát mẫu để người ta tu. Đây là cái mẫu tu hành Nếu mà chúng ta muốn tu á, thì ta phải làm theo những người này. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Đây là cái mẫu. Cho nên trong này nó có các cái vị Bồ Tát này, từng bước Thầy mới quan sát hành trạng của từng vị một ở trong quyển thứ bảy này. Cái đầu tiên thì lúc bây giờ đó, Thầy mới thấy là Phổ Hiền Bồ Tát. Đấy. Thế nên quý vị đọc phẩm Phổ Hiền, đọc ngược ra lại thì sẽ thấy Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện trước. Thế nên Phổ Hiền Bồ Tát đó, là sao? Cái khi Ngài tới cái thế giới Ta Bà này đó, bảo là dùng sức thần thông tự tại quay đức vô song, cùng chúng Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long vượt qua các cõi, đến kỳ xà quật ra mắt Thích Tôn. Đây cái chỗ này quan trọng. Cho nên cái điểm thứ nhất này đó là thần lực. Thần lực của Bồ Tát Phổ Hiền. Thần lực của Bồ Tát Phổ Hiền là vô song. Cái gì cũng vượt qua được hết. Đây là cái điểm cao nhất. Thế bây giờ đó, tự xét lại mình xem coi, cái chỗ này, mình có như Phổ Hiền không? Ta nói không như Phổ Hiền, thì đương nhiên cái chỗ này không phải là của mình rồi. Mình có thần lực vô song chưa? Đương nhiên không có. Mình có vô số Bồ Tát quyến thuộc không? Cho nên là chưa có. Ta nói chưa có cái này thì bây giờ đó, trên bước đường tu chúng ta nên là phải tìm quyến thuộc Bồ Đề, phải kết Bồ Đề quyến thuộc, hai cái này là chính. Ta nói tu theo Kinh Pháp Hoa mà không tìm được Bồ Đề quyến thuộc á, thì coi như là cái chuyện tu ta không bao giờ có kết quả. Phổ Hiền Bồ Tát cũng là có vô số quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên đầu tiên ta phải nghĩ ta nữa. Nhưng mà hỏi Bồ Tát Phổ Hiền á, tại sao Ngài có vô số quyến thuộc Bồ Đề như thế này? Thì Ngài mới trả lời chúng ta làm sao? Do tu mười hạnh. Tại vì tôi có phát nguyện tu mười hạnh này, cho nên tới cuối cùng tôi có vô số quyến thuộc thế này. Các bạn muốn có vô số quyến thuộc như tôi thì các bạn cũng phải lập hạnh tu mười hạnh này. Cho nên Thầy thấy ở chùa nào vậy đó, Thầy là cứ sáng tối đệ tử chúng đẳng tùy thượng tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập quảng đại nguyện, phải không? Thế nên ngày nào cũng phát nguyện, ngày nào cũng nói như vậy. Mà mình nói như vậy mà mình có phát nguyện không? Mà mình có làm không? Cho nên chỉ phát nguyện ở ngoài môi thôi, phải không? Miệng lưỡi thôi, chứ còn không phải là tâm phát nguyện. Và hành động có. Cho nên chúng ta đọc như vậy suốt đời chúng ta được. Cho nên Phổ Hiền nói với chúng ta là tôi nhờ phát nguyện như thế, nhờ làm như thế mà tôi được như thế này. Bây giờ các bạn muốn được như thế này thì phải làm như thế thôi, phải phát nguyện thế. Cho nên khi đọc cái 10 điều phát nguyện của Phổ Hiền rồi đó, thì Thầy mới suy nghĩ cái này. Điều thứ nhất là cái gì? Cho đến điều thứ 10 là gì? Bây giờ Thầy mới nói thiệt ra, nếu mà làm đúng theo 10 điều phát nguyện của Phổ Hiền thì chắc chắn quyến thuộc Bồ Đề sẽ tới với ta thôi. Phải không? Cái điểm này là điểm quan trọng. Đó, thì cái này là cái gì nè? Cái điều thứ 10 của Ngài là gì? Tôi làm được có bao nhiêu công đức này nữa là cho pháp giới chúng sanh. Tôi làm này là cho hết tất cả các bạn, chứ tôi không giữ cái gì cho tôi hết. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta hiểu. Cho nên nếu mà chúng ta tham lam ích kỷ, muốn làm lợi cho mình mà không nghĩ lợi cho người, hay làm lợi cho mình mà làm hại cho người, thì cái này làm sao chúng ta có bạn được không? Bạn tốt được không? Đây ta xếp vô cái hạng này là hạng vất đi đó, là lừa thầy phản bạn bỏ đi. Cho nên những người tốt của chúng ta mà chúng ta hại họ thì làm sao mà còn được nữa? Làm sao sống được đấy? Cái này ngược trở lại là Phổ Hiền á, là cái trường hợp người tôi quen biết, tôi tiếp xúc, phải không? Dù người đó thân với tôi, người đó không thân với tôi, người đó chống tôi, thì tôi có công đức tôi cũng hầu hướng cho tất cả người này. Cái người mà có một cái tâm rộng lớn như Phổ Hiền Bồ Tát, chắc chắn cái người đó sẽ được nhiều người mến yêu. Đây là trên bước đường tu. Thành ra Phổ Hiền Bồ Tát đã đạt được cái đỉnh cao trí tuệ của Phật, tức là đã phát hiện được cái viên ngọc của trí tuệ và sử dụng viên ngọc của trí tuệ, cho nên thấy được như thế, do đó làm được như thế, mà bây giờ nữa quyến thuộc Bồ Đề Ngài hàng hàng lớp lớp đi theo. Mà có như vậy đó thì lúc bây giờ mới làm được Phật sự chứ. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát như vậy đó. Nhưng mà khi tới kỳ sầu quật đó, hỏi Đức Phật Thích Ca làm sao để có kinh này, làm sao để có cái này đấy, có cái kinh Pháp Hoa này đấy, có cái diệu pháp để tu đấy. Cho nên Đức Phật nói dễ thôi, phải không? Cái chuyện này chuyện dễ thôi. Làm sao để có cái diệu pháp này thì Đức Phật nói dễ, không có gì hết. Tức là có đủ bốn pháp thì có diệu pháp. Có bốn pháp thì có diệu pháp, không có gì hết. Không có bốn pháp thì không có diệu pháp. Bây giờ đó, muốn thì phải thực hành bốn pháp trước. Bốn pháp đó là gì? Cái điều thứ nhất đó là phải trồng căn lành ở các Đức Phật. Cái nên trồng căn lành ở các Đức Phật đó là giống như cái phẩm mà nói về hạt châu trong chiếc áo thèm nói hồi nãy. Trồng căn lành ở các Đức Phật đó, tại vì cái ông này đó là kết bạn được với một người trí. Hôm nay Đức Phật khuyên chúng ta đó là nên tránh xa quyến thuộc cu si, nên gần gũi người trí. Cho nên bây giờ ta tới cái người trí này khai thị cho chúng ta, đem nhét vào trong chéo áo chúng ta, hay là đem đưa vào trong tâm chúng ta đó, cái diệu pháp này nhét trong áo thôi. Bây giờ chúng ta bị vô minh ngăn che rồi, cho nên nó còn nằm nguyên trong đó mà ta không biết. Khi ta mang cái thân tứ đại ngũ uẩn này vô, ta bị ngũ uẩn ngăn che, năm cái lớp mây mờ này đó, nó che kín cái viên ngọc mà cái người bạn đã cấy vào cho ta đây. Người tri thức này đã cho chúng ta đây, có sẵn đây. Chứ tại vì ta đã kết bạn với người này, cho nên ta đã trồng căn lành cái chỗ người này rồi, cho nên là cái người này nó mới tặng cho ta một cái viên ngọc quý, tức là diệu pháp ở trong áo chúng ta có sẵn rồi, tức là trong thân này đã có rồi đấy, nhưng mà không đem ra sử dụng. Nhưng mà nhờ có trồng căn lành ở các Đức Phật, nhờ có cái nhân duyên đó, cho nên lúc bây giờ nữa trong lòng chúng ta có nghĩ tới Phật. Cho nên trên bước đường tu này quý vị nghiệm xem, ai mà đó có điều thứ nhất này đó, trồng căn lành ở các Đức Phật, thì chúng ta sanh ra đời gặp Phật hay không gặp Phật, nhưng mà trong lòng chúng ta vẫn nghĩ tới Phật, phải không? Trong lòng ta nghĩ tới Phật, cái người đó tu chắc chắn có kết quả. Còn cái người vì tham lam, vì ích kỷ, vì cái này cái khác ấy, thì coi chừng cái quả báo tới không lường trước. Cho nên ta đi tu đây là bằng cái căn lành của chúng ta. Đã có trồng căn lành ở các Đức Phật rồi trong quá khứ, cho nên trong kiếp này sanh lên làm người không thấy Phật, nhưng mà ta tin Phật, ta đi tìm Phật. Thế nên có vị thiền sư nào đã nói là chúng ta cõng Phật đi tìm Phật này. Cõng Phật đi tìm Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên điều thứ nhất này phải có này. Mà hầu hết chúng ta đây đó là đều có trồng căn lành. Có trồng căn lành rồi, cho nên bây giờ chúng ta mới phát tâm, chúng ta mới có ý thức tu. Cái điều thứ hai là gì? Tức là có căn lành rồi, nhưng mà làm sao cho căn lành này nó phát triển lên? Thì cái điều thứ hai này đó, cái căn lành chúng ta mà có mà muốn giữ được đó, thì cái trường hợp này đó, thường sống trong chánh định. Thường trong chánh định thì trong Kinh Pháp Hoa bảo là nhiếp niệm ở núi rừng, tức là nhiếp niệm lại, đừng để cho phiền não, cho vô minh, cho nghiệp chướng nó bao vây, nó hành hạ chúng ta mà làm cho chúng ta mất khôn đi. Vì tham lam mất khôn, vì giận tức mất khôn, đừng để cho cái này nó bao vây. Cho nên nhiếp niệm lại, đây nữa là trụ ở trong chánh định. Cho nên mặc cho mưa sa bão táp của cuộc đời như thế nào đi nữa đó, nhưng mà chúng ta nhiếp niệm giữ vững cái lập trường tu hành chúng ta nữa, thì cái này chắc chắn là rồi lần lần nó sẽ qua. Mà cái này kinh nghiệm tu của thầy thì thấy rõ cái này. Thế là có những hồi nữa mình tưởng như là mình không thể sống rồi, tưởng như là mình không thể sống được rồi, nhưng mà rồi sống, phải không? Rồi làm đạo. Cho nên này kinh nghiệm đó, muốn chia sẻ với quý vị cho nên nhiếp niệm lại, giữ cái này. Tại vì trong cuộc sống này của chúng ta đó, trong biển thức, biển nghiệp chúng ta đó, phải không? Phải là có những trận cuồng phong, có những tảng đá ngầm, có những loài ác quái sẵn sàng hại chúng ta đó, mà không cẩn thận chúng ta chết cho mấy người. Nhiếp niệm, cân nhắc, sống trong cái thế giới đầy những cái nguy hiểm, khổ đau này đó, là nếu không cẩn thận là chắc chắn chúng ta không vượt được đâu. Cho nên chỗ này là nhiếp niệm chúng ta này, nó phải là thường ở trong chánh định. Cái thứ ba là gì? Phát đại bi tâm. Thế nên phát đại bi tâm tức là thương hết tất cả mọi người. Thương hết tất cả mọi người. Mà có như vậy đó thì cái thù hận này mất lần. Cái bạn tốt chúng ta tăng dần. Mọi người sẽ quý mến chúng ta lần. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, mà ta coi ta đi tới hay đi lùi ta biết này. Cho nên mới ban đầu ta bước chân vào chùa không ai ngó ngàng gì tới ta hết. Nhưng mà ta tu đúng một thời gian sau đó, thành bạn tốt từ từ tới với ta, người thương ta nhiều hơn, và ta bắt đầu đó làm được một số Phật sự nhỏ nhỏ, phải không? Rồi kế đó nữa đó, là vì lòng thương tất cả mọi người cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới phát tâm đi làm việc này làm việc kia, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những người bạn tốt tiếp tục hợp tác với chúng ta đây để làm các Phật sự này. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta do phát tâm mà chúng ta đạt được. Tức là bốn cái điều kiện mà Đức Phật nói với Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới lại xác định ra lại, ai thực hiện bốn cái điều này đó trên bước đường tu đó thì có bao nhiêu những cái khó khăn đó ngài sẽ hiện ra giải quyết giùm. Đó, thầy khi mà đọc Kinh Pháp Hoa là cái điều thầy ngộ như chỗ này. Cho nên chuyện này tự nhiên trong lòng thầy nghĩ mình không cần lo nữa. Tức là mình lo chuyện tu hành đúng trong chánh pháp đi, còn mọi việc còn lại có Phổ Hiền giải quyết rồi. Thành ra Phổ Hiền Bồ Tát có một cái sức mạnh phi thường như vậy, có một cái công đức lớn lao như vậy, cái chuyện này của mình gọi là chuyện nhỏ, phải không? Đấy là chuyện nhỏ. Mình giải quyết là không được, khó khăn vô cùng. Nhưng mà Phổ Hiền Bồ Tát trợ lực á, thì chuyện này là chuyện nhỏ rồi. Cho nên cứ vậy, yên tâm mà làm. Thế yên tâm mà làm ấy. Rồi đó thầy thấy nó đều có kết quả. Cho nên khi mà thầy xin cái mảnh đất này để làm cái nhà truyền thống này đó, thì mấy thầy nói với thầy làm gì mà xin được, phải không? Chỗ này của quân khu 7 mà. Đấy. Nhưng mà rồi tới cuối cùng xin được. Ta được rồi đó, mấy thầy nói thầy tiền đâu mà xây dựng. Nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng xây dựng. Thầy nói này là Phổ Hiền lực. Tức là ngài Phổ Hiền cho đấy, ngài trợ lực đấy. Không thấy ngài đâu hết đấy. Nhưng mà khi làm với cái tâm niệm mà phục vụ cho chúng sanh, cho đạo pháp đó, thì tự nhiên việc này thành. Thành ra việc này tự nhiên thành. Cho cái việc thứ hai gần đây nữa nè quý vị biết á, là bây giờ thầy nó làm cái chùa Phổ Quang xong rồi, cho nên bây giờ đó là phải nên xây cái Việt Nam Quốc Tự. Thành xây Việt Nam Quốc Tự đó, thì mấy thầy nói thầy làm gì mà xin được đất để xây. Chỗ này là nhà văn hóa quận 10 rồi. À, nhưng mà bây giờ nữa thầy nghĩ rằng cái nên làm một cái trung tâm cho Phật giáo thành phố chúng ta nữa. Nên nghĩ vậy. Làm cái này đó là cho Phật giáo thành phố chứ không phải cho riêng mình. Đây cái điều quan trọng nhất là chỗ này. Làm cho Phật pháp, làm cho chúng sanh đó, thì cái này Phổ Hiền Bồ Tát sẽ hộ cho chúng ta. Nên sẽ hộ chúng ta làm được chứ. Cho nên thầy nhìn thầy thấy từng bước thầy thấy nó trở thành dễ dàng cho mình. Mà cái này không phải sức của thầy, thầy nói là phổ hiền lực. Thầy nói làm gì mà người ta cho mình cái khu đất này để mình xây dựng, nhưng mà rồi á thành phố cho mình, giao cho mình. Khi mà giao xong rồi đó, thầy tới làm lễ khởi công, khởi công để mà xây dựng cái Việt Nam Quốc tự đó. Thì lúc bây giờ đồ án nó vẽ ra, nó đưa cho thầy đó, nó cái này là phải nhiều 200 tỷ mới làm. 200 tỷ bây giờ mấy thầy nói là tiền đâu mà xây. Thầy cũng nói là phổ hiện lực. Thì cái trường hợp bây giờ đó, quý vị thấy tuy chưa có 200 tỷ mà ai đi ngang qua chỗ đường 3 tháng 2 nữa là thấy mình đã khởi công làm rồi, phải không? Đã đào móng rồi, đã xây dựng rồi nữa. Mà thầy nói nếu hay phổ hiền Bồ Tát gia bị tới nữa thì cái chuyện khó mấy cũng được. Nhưng mà không gia bị tới nữa thì cái chuyện dễ như trở bàn tay cũng không làm được. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên phải có trí tuệ nhìn thấy được cái chỗ này. Ta nên nhìn thấy được cái việc mà mình muốn làm nó có phù hợp với cái nguyện của Phổ Hiền không? Nó phù hợp với cái nguyện của Phổ Hiền thì Phổ Hiền gia bị tới. Mà muốn hợp với cái nguyện của Phổ Hiền ấy, thì còn đòi hỏi thêm cái gì? Tức là Phật có bổ xứ không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên Phật bổ xứ cho mình làm thì cái trường hợp này đó là Phổ Hiền gia bị tới. Nhưng mà Phật không bổ xứ cho mình đó, mình tự ý làm đó, thì chuốc họa vào thân, quý vị biết. Cái chuyện này mình thấy được đó, nhưng mà tự ý mình làm, mình thấy mà không do trí tuệ chỉ đạo đó, thì cái chỗ này chắc chắn là vô minh, tham vọng khởi lên thì chắc chắn sẽ mang quả. Cho nên cái trí tuệ làm cái gì mà quan trọng nhất ở đây đó, Đức Phật dạy mình tu làm sao phát lên được. Mà phát lên được như vậy đó thì cái thứ nhất ai cũng có cái hạt giống trí tuệ này, gọi là chánh nhân Phật tánh. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta gọi là Phật chủng tùng duyên khởi. Cho nên cái Phật tánh chúng ta có sẵn, cái tánh sáng suốt này có sẵn, nhưng mà bị vô minh bao vây hết rồi, phiền não bao vây rồi, nghiệp chướng trần lao bao vây rồi, cho nên nó không tháo gỡ cái này thì cái viên minh châu này không sáng lên được, tôi không thấy được trí tuệ, không có được. Đó, ta nên muốn được cái này là gì? Nó đòi hỏi duyên nhân. Ta nên có đủ các cái duyên á thì cái trường hợp này nữa, tự nhiên Phật tánh sáng lên. Nhưng mà không đủ duyên thì không. Cho nên cái duyên nhân Phật tánh cái này rất là quan trọng. Tức là cái trợ duyên chung quanh. Cái sở duyên duyên này rất quan trọng chứ. Cho nên thầy tu được, thầy nhờ bạn tốt thầy hiền. Trên cái bước đường tu của mình, mình quyết tâm tu rồi, có trồng căn lành rồi, quyết tâm tu rồi. Cho nên tự nhiên có các thiện tri thức xuất hiện để khai ngộ cho mình. Mà nếu ta đọc Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta thấy cái này rõ lắm rồi. Ta là thiện tài đồng tử có trồng căn lành ở Phật trong quá khứ, cho nên lúc bây giờ Văn Thù Bồ Tát mới tới khai ngộ cho ông, phải không? Cho nên có căn lành rồi thì chắc chắn duyên nhân sẽ tới thôi, tức là thiện tri thức. Cái thiện tri thức từ viện thiện tri thức này cho tới vị thiện tri thức kia, suốt 52 chặng đường tu của thiện tài đồng tử lúc nào cũng an lành, tưởng chừng như là nguy hiểm khó khăn bỏ mạng nhưng mà không chết. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó, đi vào trong cái con đường đạo, con đường mà phát triển trí tuệ để thành Phật. Nếu hãy nhìn qua thì nó vô cùng gian lao, nguy hiểm, chông gai, nhưng mà phải nói đó là an lành nhất ở trên cái bước đường tu hành của mình. Thế nên cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lạc và pháp quy được cái hạt giống trí tuệ của mình. Nguyện đem công đức này à,